Chương 324, một người xông vào. Còn lại ba người, có chút ngộng bức nhìn xem Uchiha Izuna, không hiểu rõ trong giọng nói của hắn đến cùng có cái gì ý tứ khác. Dù sao vừa rồi nạ dạ tộc trưởng đã đem lời nói 10 phần thấu triệt. Lấy Uchiha Izuna thực lực, về đi chợ giúp cổ nổ hạ đánh bại lôi thổ hai nước liên quân, lại một đường hát vang trực tiếp đánh tới, thắng lợi là chuyện sớm hay muộn. Biện pháp này, QNZ có thể nói là bảo đảm nhất biện pháp. Izuna tiền bối chẳng lẽ dưới mắt, còn có chuyện gì so chiến tranh càng quan trọng hơn sao? Mắt thấy nạ dạ tộc trưởng cùng Uchiha phủ gạ cụ không nói một lời, nạ mì cả giờ mì nạ tổ có chút nhịn không được phải nói. Mì nạ tổ, ta tin tưởng Izuna đại nhân đáp ứng chúng ta, liền nhất định sẽ giúp cổ nổ hạ lấy được thắng lợi thấy thế, nạ dạ tộc trưởng cũng vội vàng giải thích. Một bên, Uchiha Izuna cũng không có buồn bực ý, tương phản, khoe miệng của hắn còn mang theo mỉm cười, một lát sau, mới chậm ung dung rất đúng lấy nạ mì cả giờ mì nạ tổ nói ra. Ta biết ngươi ý tứ, cho nên, ta mới khiến cho phủ gạ cụ cùng nạ dạ tộc trưởng cùng ngươi trở về. Có phủ gạ cụ mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, tứ vị đối với cổ nổ hạ tới nói không còn là thế yếu, ngược lại là ưu thế lại thêm nạ dạ tộc trưởng người quân sư này. Ta tin tưởng lấy cổ nổ hạ thực lực, liên hợp một cái tứ vị đủ để cho cổ nổ hạ chuyển bại thành thắng. Không 290 có đúng không chính là bởi vì điểm này, cho nên, ta căn bản không tất muốn trở về, nếu không, liền là lớn nhất lãng phí chiến tranh, liền là chỉ có thể là đến lợi dụng phe mình mỗi một cái tài nguyên, nếu như có thể tối đại hóa lợi dụng hoàn mỹ, lại có thể tối đại hóa cắt giảm đối phương có lợi tài nguyên, mới có thể nắm vững thắng lợi. Từng chữ nói ra đến, Uchiha Izuna đem tất cả tình huống hoàn toàn phân tích vị. Xác thực, như Uchiha Izuna nói, toàn bộ chiến trường bên trong lớn nhất thắng bại tay liền là tứ vị vi thú. Nếu như Uchiha phủ gạ cụ có thể khống chế tốt vĩ thú, cố nộ hạ thế yếu ngược lại sẽ biến thành ưu thế lại thêm nạ dạ tộc trưởng cái này cường đại nhất nào. Chẳng lẽ cố nộ hạ còn không thắng được nghe vậy? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vội vàng không có ý tứ phải nói. Ý dù nạ tiền bối vừa rồi trong lúc nhất thời có chút thất lễ, không có ý tứ. Không có việc gì Uchiha ý dù nạ nhàn nhạt phải nói, các ngươi đi nhanh đi. Cái kêu ý dù nạ đại nhân ngươi dự định đi làm cái gì Uchiha phủ gạ cụ cũng là hết sức tò mò phải hỏi nói. Đối với Uchiha Izuna, Uchiha phủ gạ cụ tự nhiên là 10 phần tin tưởng. Thế nhưng, cái điểm này, Uchiha phủ gạ cụ QNZ thực sự muốn không minh bạch, còn có chuyện trọng yếu gì. Hôm qua thiên một thiên đều không có gặp được địch nhân, hôm nay kết quả, QNZ rất có thể cùng giống như hôm qua ta tự nhiên là phải nhanh một chút đem chiến tranh kết thúc. Nghe vậy, nạ dạ tộc trưởng nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ mở to hai mắt nhìn, đã hoàn toàn minh bạch rủ chỉ hạ ý rủ nạ trong lời nói hàng nghĩa. Ngược lại là một bên rủ chỉ hạ phủ gạ cụ, còn có chút không giải phải xem hướng rủ chỉ hạ ý rủ nạ. Ý rủ nạ đại nhân ngài là dự định, một người trực tiếp xông vào đến đối phương đại bản doanh nạ dạ tộc trưởng không thể tưởng tượng nổi phải nói. Thế nhưng, liền đối phương đại bản doanh ở nơi nào căn bản không có người biết ra một bên. Uchiha phủ gạ cụ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng là gật đầu. Đúng vậy à, chiến tranh bắt đầu thời khắc, căn bản không có người biết đối phương bộ chỉ huy thiết ở nơi nào, huống hồ cái này mới là chiến tranh thứ ba thiên, xông vào đối phương bộ chỉ huy còn là một người không có người, sẽ như vậy nghi kha cờ thiên mở thấy thế, Uchiha ý dù nạ không nói một lời, chỉ là cười nhìn về phía ba người, 10 phần chắc chắn. Hơi hồi hộp một chút, nạ dạ tộc trưởng đột nhiên toàn thân chấn động, phảng phất hồi tưởng lại cái gì, con ngươi đột nhiên co lại vừa rồi mình không phải mới hỏi qua, ý dù nạ đại nhân ra ngoài rồi một chuyến sao lúc ấy mình hiếu kỳ, thời gian này không nghỉ ngơi thật tốt, vì cái gì ra ngoài lúc ấy mình hiếu kỳ, thời gian này không nghỉ ngơi thật tốt, vì cái gì ra ngoài hiện tại xem ra, rất có thể đêm qua, ý dù nạ đại nhân cũng đã bắt đầu một mình đi tìm đối phương bộ chỉ huy với lại, nhìn. Ý dù nạ đại nhân dáng vẻ, rất có thể, đã tìm được đi bờ di bờ dê chúng ta đi nhanh đi, thôn đại quân cũng muốn chậm trễ không dậy nổi. Không đợi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ trí hạ phủ gạ cụ làm minh bạch, nạ dạ tộc trưởng liền bắt đầu thúc giục nói. Người ở chỗ này bên trong, chỉ có tự mình một người biết, Uchiha Izuna thân phận chân thật đây chính là giới nỉ dạ ác ma cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mà cùng Uchiha mà đã dạ nổi danh giới nỉ dạ ác ma Uchiha nhất tộc mạnh nhất hai người thứ nhất chỉ cần Uchiha Izuna sự tình muốn làm, toàn bộ giới nỉ dạ, ai có thể ngăn được cho nên, tại Izuna đại nhân nói phải nhanh một chút kết thúc chiến tranh một giây sau, nạ dạ tộc trưởng QNZ trong nháy mắt hiểu được, chiến tranh chỉ sợ sẽ không tiếp tục thời gian quá. Giải mình bây giờ lập tức muốn làm, liền là về đi chợ giúp Cổ Nổ Hạ, đem tổn thất xuống đến thấp nhất không đợi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ trí hạ phủ gạ củ hai người tiếp tục mở miệng hỏi thăm, nạ dạ tộc trưởng liền một cái tay đẩy một người, thúc giục bọn hắn bắt đầu hướng trở về. Thấy thế, Uchiha Izuna cũng không khỏi đến lộ ra một cái mỉm cười. Không thể không nói, nạ dạ nhất tộc đầu não, quả nhiên cường đại, chỉ một câu, liền có thể trong nháy mắt minh bạch mình hàm nghĩa. Cùng người thông minh liên hệ, quả nhiên thoải mái nhiều. Chắc hẳn phía dưới, Uchiha nhất tộc hậu nhân Uchiha phủ gạ cụ coi như một lời khó nói hết. Nhìn qua ba người đi xa lưng ảnh, Uchiha Izuna cũng không có dừng lại, lập tức quay người lấy tốc độ nhanh nhất xông về mình đã điều tra tốt bộ chỉ huy. Hiện tại bộ chỉ huy, ngoại trừ nổ kỳ bên ngoài, còn có 10.000 dự bị liên quân. Tốt nhất mau chóng kết thúc A Lôi quốc thổ quốc lâm thời chỉ huy tác chiến bộ. Nguyên bản trao mày nổ kỳ, giờ phút này đã triệt để giãn ra, trên mặt QNZ xuất hiện chiến tranh mở ra đến nay lần thứ nhất tiêu dung. Phía trước, từng cái tin chiến thắng đang không ngừng đến truyền đến đều không ngoại lệ, đều là cùng cổ nổ hạ tác chiến ưu thế tin tức xem ra, mình lần này là thành công toàn bộ cổ nổ hạ chiến lược, mạnh nhất chính là cái kia liên tục cầm xuống bắt vi cùng đệ tam giật cả nam tử trẻ tuổi hồi tưởng lại ngày thứ nhất tình báo, nổ kỳ không khỏi cảm thấy. Mình giống như làm cái ác mộng loại kia bất lực cảm giác sợ hãi, cùng thật sâu cảm giác bất lực, vung đi không được cũng may, lập tức thanh tỉnh lại. Dù sao đối phương cường đại tới đâu, cũng chỉ là độc thân một người mà thôi, lực lượng mạnh hơn, lực ảnh hưởng QNZ có hạn chỉ cần vòng qua tên kia nam tử trẻ tuổi, phát động vi thu trực tiếp buôn tập cổ nổ hạ bộ đội chủ lực, chiến tranh quyền chủ động, vẫn là một mực phải đem giữ tại mình một phương này điểm này, liền quyết định sau này chiến tranh thắng lợi. Còn tại giữ tại trong tay của mình.